Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Tam Giai Thánh Vương Lão Tổ, tương đương với Hiển Thánh, có thể mượn nhờ tiên nhân lực lượng. Diệp Dương cũng không biết tiên nhân từ tiên giới hạ xuống tới lực lượng bị bản thân sử dụng sau đó, còn có mạnh cỡ nào, nhưng loại tình huống này lại là cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng không có được chứng kiến. Bất quá, thánh nhân hiển thánh lại là thấy cũng nhiều. Hiện tại, Diệp Dương cũng có thể hiển thánh tại thế gian hoặc là vô tận tinh không địa phương khác. Về phần hiển thánh sau đó, uy năng mạnh bao nhiêu, thì là nhìn hiển thánh vị trí tính đặc thù cùng Diệp Dương bản tôn vị trí khoảng cách. Cự ly càng dài, hiển thánh sau đó uy năng lại càng nhỏ. Mà có chút đặc thù địa phương thì là sẽ suy yếu thậm chí che giấu hiển thánh năng lực. Diệp Dương chưa nghe nói qua tiên nhân gia trì. Có lẽ là hắn còn không có tiếp xúc đến. Còn không có đi đến cái kia cảnh giới. Nhưng không thể phủ nhận là loại hiện tượng này phát sinh thật sự là quá ít. Nếu là tương đối nhiều gặp mà nói, cái kia chẳng phải là khắp nơi có thể thấy. Mà lần này, nếu không phải Liễu Giao chủ động nói, Diệp Dương đều không biết có chuyện này đâu. Nhưng, những cái này dù sao chỉ là ngoại lực. Cho dù có thể mượn nhờ tiên nhân lực lượng, tạm thời tăng lên đến tiên nhân cảnh giới lại như thế nào? Làm lực lượng tiêu tán sau đó, còn không phải là bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng đi ra. Tiên nhân lực lượng không phải dễ dàng như vậy mượn tới. Muốn mượn tiên nhân lực lượng, nhất định sẽ tiêu phí một chút đền bù. Diệp Dương lắc đầu, hắn hay là không muốn làm Chí Tôn Điện điện chủ. Liễu Giao lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương, trong lòng cũng là bó tay rồi. Diệp Dương quá có bản thân tính tình, chỉ cần nhận định sự tình, hắn tuyệt đối không dễ dàng thay đổi chủ ý. Diệp Dương, Chí Tôn Điện duy chỉ có ngươi thích hợp làm điện chủ. Giống như là Lâm Viễn, Qua Lăng Giao bọn người không thích hợp. Mà ta ly khai Chí Tôn Điện là tất nhiên. Người nếu là không muốn nhìn thấy Chí Tôn Điện suy sụp, người có thể không làm cái này điện chủ. Liễu Giao cũng không nói cái gì, không còn cưỡng cầu Diệp Dương làm Chí Tôn Điện điện chủ. Tốt, ta làm cái này điện chủ. Diệp Dương đột nhiên nói ra. Kỳ thật làm cái này điện chủ vẫn còn có chút chỗ tốt. Hơn nữa, Diệp Dương cũng phát hiện được Liễu Giao khó xử. Mặc dù Liễu Giao không đem tiên giới Chí Tôn Điện đặt ở trong mắt, nhưng đối cửu đỉnh thế giới bên trong cái này Chí Tôn Điện lại là tràn đầy tình cảm. Dù sao, nếu không phải Chí Tôn Điện duyên cớ, nàng năm đó sợ là liền chết đi. Bởi vậy, nàng không bỏ được từ bỏ Chí Tôn Điện. Nhưng xét thấy cửu địch cường đại, nàng chỉ có thể rời đi Chí Tôn Điện, thậm chí trực tiếp rời đi cửu đỉnh thế giới. Thật, Liễu Giao tức khắc đại hỉ. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thế là, Liễu Giao liền triệu tập đám người, trực tiếp tuyên bố tin tức này. Đối với cái này kiện đột nhiên xuất hiện tin tức, Chí Tôn Điện mọi người nhất thời liền mộng. Nhưng mọi người đều biểu thị có thể lý giải, có thể tiếp nhận. Nhưng đối với Liễu Giao rời đi, bọn họ đều là có chút không nỡ. Không chỉ là bởi vì Liễu Giao cái kia cường đại thực lực, càng bởi vì nàng uy vọng. Hơn nữa, Liễu Giao là không nghĩ liên lụy Chí Tôn Điện mới rời đi. Cho nên, bọn họ trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng là chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Chí Tôn Điện không cách nào cam đoan Liễu Giao an toàn. Cũng không cách nào cam đoan bản thân an toàn. Về phần Diệp Dương trở thành Chí Tôn Điện điện chủ, đám người không ai có dị nghị. Đầu tiên, Diệp Dương thiên tư cùng người phẩm, đặc biệt là nhân phẩm bọn họ sớm liền đã hiểu rõ rõ ràng. Diệp Dương người phẩm là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa Diệp Dương có trách nhiệm, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vẻn vẹn những cái này liền đã nhường hắn đủ để đảm nhiệm Chí Tôn Điện điện chủ. Mà Diệp Dương cũng biểu thị tuyệt đối sẽ không cô phụ Liễu Giao, nhất định muốn quản lý tốt Chí Tôn Điện. Từ nhiệm ngày thứ hai, Liễu Giao liền rời đi Chí Tôn Điện, thậm chí trực tiếp rời đi cửu đỉnh thế giới. Đối với Diệp Dương cùng Qua Lăng Giao hai cái này đệ tử, Liễu Giao cũng không có lưu lại cái gì tiên cấp thần thông hoặc là tiên khí loại hình. Chỉ là lưu cho bọn họ. Liễu Giao ở tu luyện phương diện cảm ngộ, trải nghiệm loại hình. Trên thực tế, những cái này đồ vật so một chút tiên cấp thần thông, tiên khí loại hình còn muốn chân quý vô số lần. Diệp Dương không thiếu thời gian, cũng không thiếu thần binh lợi khí, càng thêm không thiếu thần thông. Hắn tu luyện thần thông mặc dù không nhiều, nhưng đều là cực kỳ nghịch thiên thần thông. Những cái này thần thông, thậm chí càng hơn tiên cấp thần thông. Chỉ cần đem những cái này thần thông tu luyện tốt, liền đủ để cho Diệp Dương ngang dọc vạn giới. Nhưng một cái tiên nhân cảm ngộ, trải nghiệm loại hình liền tương đối chân quý. Liễu Giao bản thể thậm chí gốc cây liễu, nghiêm ngặt tới nói, nàng chính là một yêu. Nhưng, bất luận là yêu ma vẫn là quỷ quái, mặc dù hệ thống tu luyện khác biệt, nhưng lĩnh hội bọn họ cảm ngộ, Diệp Dương có thể làm được suy luận, lĩnh ngộ nhiều hơn thuộc về bản thân đồ vật. Lúc này, hắn nắm giữ tiên tử cùng Liễu Giao hai đại tiên nhân ở tu luyện phương diện cảm ngộ cùng trải nghiệm. Tại lấy được Liễu Giao cảm ngộ sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp tuyên bố bế quan, bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không có tiến hành thời gian gia tốc, mặc dù dáng dấp kia có thể thay hắn tranh thủ được nhiều hơn thời gian, nhưng có đôi khi quá nhanh cũng không tốt. Tu luyện vẫn là cần từng bước một, từ từ sẽ đến. Bế quan thời điểm, Diệp Dương đầu tiên là hảo hảo tìm hiểu mỹ nữ sư phó cảm ngộ, trải nghiệm. Sau đó, hắn liền đem mỹ nữ sư phó cùng tiên tử cảm ngộ hai tướng so sánh, lẫn nhau lĩnh hội. Tại lĩnh hội quá trình bên trong, cơ hồ mỗi qua trong nháy mắt, Diệp Dương đều thu được to lớn chỗ tốt. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, ầm ầm, đột nhiên, Diệp Dương thể nội liền bạo phát ra từng đợt ngột ngạt, giống như giang đậu đồng dạng tiếng vang, lốp bốp. Cùng lúc đó, hắn khí tức bắt đầu tăng vọt, rất nhanh hắn cảnh giới liền cũng đã đạt đến nhị giai thánh vương lão tổ đỉnh phong. Cuối cùng càng là theo lấy hắn thân thể mãnh liệt chấn động, hắn cảnh giới dĩ nhiên vọt tới tam giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Tam giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Diệp Dương hai mắt mãnh liệt bắn hai đạo trùng thiên quang mang, quang mang bên trong hàm chứa từng tia tiên quang, tương đối dọa người. Tam giai thánh vương lão tổ, nếu là lúc này lại đánh với đỉnh phong thời khắc thượng quan thái, cho dù không mượn nhờ cửu đỉnh lực lượng, ta cũng có thể đánh bại. Diệp Dương trên mặt tràn đầy tự tin. Nhất giai thánh vương lão tổ thời điểm, Diệp Dương chiến lực liền cũng đã có thể so với cửu giai thánh vương lão tổ. Mà khi tăng lên đến nhị giai thánh vương lão tổ thời điểm, hắn liền cũng đã có thể lực áp nhất chuyển tán tiên. Tam giai thánh vương lão tổ cảnh giới, liền tương đương với tam chuyển tán tiên. Cái này thực lực, tuyệt đối là cửu đỉnh thế giới, thậm chí toàn bộ vô tận tinh không đệ nhất thiếu niên thiên tài, không người có thể so sánh. Chỉ là đáng tiếc là, mặc dù tu vi cảnh giới đột phá, nhưng nhục thân vẫn như cũ vẫn chỉ là trung phẩm thánh khí cấp bậc, còn không cách nào đột phá tới cực phẩm thánh khí cấp bậc. Mặc dù có hỗn độn chân kinh, cũng không có khả năng liền nhanh như vậy tăng lên nhục thân cấp bậc. Dù sao, nhục thân là có tiếng khó có thể tu luyện, nhưng một khi tu luyện có thành tựu, cái kia uy năng lại tuyệt đối là kinh thiên động địa. Giống như là lúc trước đồng dạng, Diệp Dương vẻn vẹn dùng cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân liền có thể ngạnh kháng nhị chuyển tán tiên thượng quan thái. Đường đường nhị chuyển tán tiên thế mà đều không cách nào thế nhưng Diệp Dương. Điều này có thể không cho thượng quan thái thổ huyết. Một cái cường đại nhục thân, càng hơn một cái cường đại phòng ngự thần thông. Diệp Dương liền là rõ ràng cảm thấy nhục thân đáng sợ tiềm lực. Bởi vậy hắn mới coi trọng nhục thân phương diện tu luyện. Nhưng, Diệp Dương tâm linh không gian lại là phát sinh biến hóa lúc này. Diệp Dương tâm linh không gian cũng đã 10 phần mênh mông. Tinh thần càng là bao nhiêu mấy vạn. Ở phía xa chân long phân thân sống sót thời điểm. Bất quá, những cái này tinh thần bên trong vẫn là không có bất luận cái gì sinh linh sinh ra. Nhưng tinh thần lại là cũng đã xa xa cùng ngoại giới tinh thần đối ứng. Tựa hồ sinh ra liên hệ. Trong mơ hồ, ẩn ẩn có tinh thần chi lực cách không thẩm thấu tiến vào Diệp Dương tâm linh không gian bên trong, làm dịu Diệp Dương tinh thần. Ở những cái này tinh thần chi lực thoải mái phía dưới, một chút tinh thần cũng đã bắt đầu đã đản sinh ra một chút thánh khí. Bắt đầu sinh ra thánh khí, liền cho thấy những cái này tinh thần đã có sinh mệnh lực. Mà theo lấy thời gian trôi qua, sẽ có một chút sinh linh chậm rãi ở những cái này tinh thần bên trên sinh ra. Cuối cùng, Diệp Dương tâm linh không gian sẽ hình thành một cái rộng lớn tinh không. Thậm chí, có khả năng diễn biến thành một cái chân chính vô tận tinh không. Chỉ là, những cái này đều cần khắp thời gian dài mới có thể chậm rãi diễn biến đi ra. Mặc dù, hiện tại Diệp Dương tâm linh không gian còn không có gì, nhưng chỉ ít có thể cho Diệp Dương cung cấp tinh thần chi lực. Có tinh thần chi lực gia trì, Diệp Dương cũng có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu, mà sẽ không lo lắng lực lượng sẽ hao hết vấn đề. Đột phá tới tam giai thánh vương lão tổ sau đó, Diệp Dương liền xuất quan. Hắn không có tiếp tục lĩnh hội, nếu là tiếp tục lĩnh hội mà nói, cho dù đón hắn tăng lên đến cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới đều là không có vấn đề. Nhưng cảnh giới cần củng cố, cần tại lịch luyện bên trong tăng cường bản thân kiến thức. Tăng cường bản thân kiến thức cùng cảm ngộ các loại. Dù sao, Diệp Dương muốn đi ra bản thân một con đường, liền không thể một mực dọc theo bị người đường đi. Dáng dấp kia mặc dù nhanh chóng, nhưng cuối cùng thành tựu có hạn. Thí dụ như, một mực đi theo nhân ra bóng lưng đi, là vĩnh viễn không cách nào siêu việt kẻ khác. Chỉ có đi bản thân đường, mới có thể siêu việt kẻ khác, thậm chí bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Xuất quan sau, Diệp Dương liền bắt đầu ở Chí Tôn Điện trong thông đạo bố trí trận pháp. Lấy hắn đạt đến tông sư cảnh giới trận pháp năng lực, bố trí đi ra trận pháp, ở vô tận tinh không bên trong, không người có thể phá. Mà lại, Diệp Dương vẫn là vận dụng thần nhãn. Tại thần nhãn trợ giúp phía dưới, hắn bố trí trận pháp cùng cấm chế cơ hồ không có lỗ thủng. Trừ phi là thực lực xa xa cao hơn Diệp Dương, đồng thời tinh thông trận pháp có lẽ mới có thể thấy được trong đó lỗ thủng. Dù sao, trận pháp cùng cấm chế không có khả năng thật hoàn mỹ mà không có bất luận cái gì lỗ thủng. Bất quá, Diệp Dương bố trí những cái này trận pháp là vì phòng bị tiên nhân. Hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin những cái này trận pháp phải chăng có thể ngăn cản tiên nhân bước chân. Bởi vậy, cuối cùng hắn càng là mượn cửu đỉnh thế giới lực lượng. Nếu là tiên nhân mạnh mẽ xông tới Chí Tôn Điện mà nói, không những bị trận pháp, cấm chế rảo sát, càng sẽ dẫn tới cửu đỉnh bản nguyên chi lực công sát. Như thế, cho dù là tiên nhân hạ phàm, đều phải hảo hảo ước lượng một phen. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương liền rời đi Chí Tôn Điện. Hắn cuối cùng vẫn là làm vung tay trưởng quỹ, nhưng hắn đem Chí Tôn Điện giao cho Lâm Viễn, Qua Lăng giao cùng đại trưởng lão đám người. Hắn tin tưởng đám người nhất định sẽ quản lý tốt Chí Tôn Điện. Trên thực tế, Chí Tôn Điện sớm liền đã đi lên quỹ đạo, cũng không cần Diệp Dương làm cái gì, chỉ là đang làm một ít quyết sách thời điểm. Cần Diệp Dương cho phép thôi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.